Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 02, ăn cướp trắng trợn. Được, đương nhiên đi, bất quá muốn cho ta giúp ba người, ngươi nên cầm ba lần cơ duyên đến trao đổi. Ta vậy luôn luôn đều rất công bằng, giao dịch này ngươi không lỗ. Tần Phong mở miệng. Hắn có thể cảm giác được đối phương muốn đi vào tiên thánh di tích bức thiết tâm tình. Những này người càng là bức thiết, đối chính mình càng là có lợi. Ba lần cơ duyên, Hắc Cửu híp mắt, có chút sinh khí, tiên thánh di tích sự tình bát tự đều không nhếch lên đâu. Người vậy mà trước cùng ta muốn cơ duyên rồi, còn ba lần, hai ta lại không quen, người muốn cầu cạnh ta. Tự nhiên trước tiên cần phải cho chút chỗ tốt. Tần Phong trừng mắt, thực lực ngươi mạnh như vậy, còn sợ ta gạt ngươi sao? Hừ, Hắc Tam hừ lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh liền nhịn xuống. Tốt, ngươi trước tiên nói một chút muốn cái nào ba lần cơ duyên. Thống khoái, cùng ngươi biết chuyện làm giao dịch chính là dứt khoát. Tần Phong cười rồi, lập tức nói, thứ nhất. Nơi này có một khối kim nguyên thạch, ngươi giúp ta đoạt tới, làm đến rồi, ta coi như ngươi một đầu cơ duyên, làm không được coi như rồi, ta đổi khác, ta làm không được. Hừ, Hắc Tam cười lạnh, hắn hai mắt nhắm nghiền con ngươi, chỉ chốc lát sau, con mắt lại mở ra rồi, chung quanh đây thật có một khối ẩn chứa kim hành đại đạo nguyên thạch, hẳn là chính là ngươi nói rồi. Lão Cửu, đi cho hắn đoạt tới. Vâng, Tam ca, một tên khác người áo đen đi ra, rất tùy ý, hoàn toàn không đem Ngũ Hành Tông để vào mắt. Vân vân, đoạt rồi về sau muốn dẫn ra Ngũ Hành Tông ra đến bên ngoài lại cho ta. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết rõ việc này cùng ta có quan hệ. Tần Phong nghĩ đến rồi cái gì, lập tức bổ sung rồi một câu. Cũng tốt, nơi này sâu kiến quá nhiều. Tiên thánh di tích sự tình vẫn là tìm thanh tĩnh địa phương đàm. Lão Cửu, cướp được kim nguyên thạch sau. Đến chúng ta vừa rồi dừng lại địa phương đụng đầu. Hắc Tam nói lấy, đột nhiên vung tay lên. Tần Phong liền cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Đúng là đi theo Hắc Tam cùng với một tên khác người áo đen cùng một chỗ. Hướng Ngũ Hành Tông bên ngoài bay đi, về phần Ngũ Hành Tông hộ sơn đại trận, ở trước mặt bọn hắn quả thực như là không có tác dụng. Đồng thời, kia tên là Hắc Cửu người áo đen vậy biến mất rồi. Vệ Ương trưởng lão nhìn trợn mắt hốc mồm, Tần Phong bị bắt đi. Thế nhưng là hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù ba người này tạm thời hẳn là sẽ không muốn Tần Phong mệnh. Nhưng dù sao thực lực thao thiên, mang theo đáng sợ sát niệm, nghĩ tới đây, Vệ Ương không dám dừng lại, lập tức hướng Kim Phân Tông bay đi. Hắn phải lập tức bẩm báo tông chủ, làm Vệ Ương bay đến Kim Phân Tông phía sau núi cấm địa trên không lúc. Chính mình giật nảy mình, nguyên lai Hắc Cửu vô cùng cuồng ngạo, không nhìn bất luận kẻ nào, trực tiếp đi đoạt Kim Nguyên Thạch rồi. Hắn thực lực kinh khủng, vậy mà kháng trụ rồi kim nguyên thạch đối với người lực lượng áp chế. Cưỡng ép đem kim nguyên thạch cầm tại trong tay, mà liền tại hắn cướp đoạt kim nguyên thạch trong nháy mắt. Kích phát rồi Ngũ Hành Tông đáng sợ nhất ngũ hành đại trận. Đây là Ngũ Hành Tông đệ nhất hộ tông đại trận, uy lực phi phàm, chính là kiếm các chủ bị vây ở đại trận trung tâm. Vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn Tần Phong không có tới trộm kim nguyên thạch, nếu không bây giờ bị vây ở hộ tông đại trận chính là hắn rồi. Trung Ly Sơn Tông chủ tướng kim nguyên thạch xem như mồi nhử, liền chờ kia trộm ngũ hành nguyên thạch tặc nhân tự chui đầu vào lưới. Lại không nghĩ rằng lần này trộm cắp chi tặc thực lực mạnh như thế. Này lúc Trung Ly Sơn kích phát ngũ hành đại trận, chính tại Hắc Cửu rằng co, lấy năm hành vi căn cơ bố trí xong đại trận, cũng không tệ lắm, so kiếm các đại trận kia uy lực mạnh hơn một chút. Hắc Cửu ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng đại trận, nhìn về phía rồi trên trận pháp khoảng không trung Ly Sơn. Biểu lộ rất là nhẹ nhõm, trộm ta chấn tông chi bảo. Chết, Trung Ly Sơn gầm nhẹ đột nhiên, một đạo ánh vàng ở ngũ hành phía trên đại trận ngưng tụ. Nhất hậu kim ánh sáng hóa thành một thanh ngút trời kiếm to, chém về phía Hắc Cửu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Cửu cười lạnh, một quyền trực tiếp oanh ra, gần như chỉ ở trong nháy mắt, một đạo to lớn màu đen quyền ảnh mang theo khiến tuyệt vọng khí tức khủng bố đập ra ngoài. Oanh, đáng sợ màu đen quyền ảnh trực tiếp lấy cuồng bạo nghiền ép chi thế, đem màu vàng to lớn đập tán loạn. Kia quyền ảnh tiếp tục trùng kích, cuối cùng hung hăng nện ở rồi ngũ hành phía trên đại trận. Ông, đại trận tạo nên từng vòng gợn sóng. Trung Ly Sơn mặt liền biến sắc, phốc, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra. Sư huynh, trung sư đệ, hô, hô, hô, ngoặc kép, một đạo bóng người bay tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là Hỏa Hao, Giang Lan, Sa Thạch Nghị, Dương Kiêu phản ứng cực nhanh, lập tức đều chạy đến rồi. Bốn vị trưởng tòa, bày trận, Trung Ly Sơn lau sạch khóe miệng máu tươi, nghiêm nghị gầm nhẹ. Vâng, Hỏa Hao bốn người đồng thời quát khẽ, không có chút nào do dự. Đối mặt cường địch, ngũ hành tông mạnh nhất ngũ đại cao thủ phá lệ đoàn kết. Ngũ hành đại trận, Trung Ly Sơn âm thanh đột nhiên cao rồi. Từ năm phân tông lớn đệ nhất cao thủ cộng đồng bày ra ngũ hành đại trận. Đây mới là ngũ hành đại trận trạng thái mạnh nhất. Dựa vào cái này cường đại hộ tông đại trận, vài vạn năm đến, ngũ hành tông đánh lui qua vô số cường giả. Bốn trưởng tòa lớn lúc này đều bắt đầu chuyển động, cùng Trung Ly Sơn cùng một chỗ, hiện lên ngũ hành phương vị bảo hộ ở ngũ hành đại trận năm đại trận cơ phía trên, đem Hắc Cửu bao vây ở trận pháp bên trong. Kim hành trận cơ, Trung Ly Sơn quát khẽ một tiếng, thân hình thẳng tắp đứng thẳng, bên ngoài thân kim thuộc tính linh khí bành trướng mà ra, tự nhiên hình thành rồi từng cái một thủ ấn cấm chế, cuối cùng dung hợp thành một chùm sáng bay đến ở hắn đỉnh đầu. Mộc hành trận cơ, Mộc Phân Tông trưởng tòa Dương Kiêu Thành đứng trung bình tấn bộ dáng, nói tà vẹt thuộc tính linh lực dựa theo thần bí cấm chế, vậy dung hợp rồi một chùm sáng bay ở lồng ngực của hắn bộ vị. Thủy hành trận cơ, Giang Lan hai tay ôm vòng phi kiếm trôi nổi tại đỉnh đầu, mà một chùm sáng vậy xuất hiện ở hai tay của nàng ở giữa. Ngũ đại cao thủ hoặc đứng, hoặc nằm ngược lại, hoặc khoanh chân, mỗi người tư thế không giống nhau, nhưng là đều đồng dạng có được một chùm sáng. Tức khắc, năm lớn chùm sáng kết nối thành rồi một đầu ngũ mang tinh trận. Mà tinh trận hạch tâm chính là Hắc Cửu, chỉ là thổ dân, có thể đem ngũ hành lực lượng vận dụng đến loại tình trạng này, cũng coi như đáng giá kiêu ngạo rồi. Hắc Cửu mặt mỉm cười, lại là không lo lắng chút nào. Trung Ly Sơn lạnh lẽo nhìn lấy Hắc Cửu, nói, bằng hữu, ta ngũ hành tông không muốn cùng cường giả là địch, lưu lại Kim Nguyên Thạch, ta nhưng thả ngươi rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta vô tình, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia rồi. Hắc Cửu cười nhạt, nói, giết, đàm phán vỡ tan. Ngũ đại cao thủ đứng ở ngũ tinh phương vị, bên ngoài thân đều bộc phát ra quang mang chói mắt, đồng thời bắt đầu khống chế ngũ hành đại trận. Một luồng kinh khủng năng lượng tụ tập ở năm lớn chùm sáng phía trên. Kia năm lớn chùm sáng tia sáng lập tức hừng hực. Trung Ly Sơn sắc mặt trang nghiêm bắt đầu gầm nhẹ nói, ngũ hành đại trận chôn vùi. Tức khắc năm đạo chùm sáng dọc theo đầu kia kết nối chùm sáng mà tia sáng lẫn nhau dung hợp, cuối cùng biến thành rồi một to lớn chùm sáng. Chùm sáng bên trong các loại tia sáng lưu chuyển, chậm rãi, chùm sáng bắt đầu thu nhỏ. Trung Ly Sơn chờ 5 người đều liều mạng thông qua tia sáng đưa vào linh lực tiến vào chùm sáng bên. Trong, chùm sáng hấp thu mà năng lượng càng nhiều, thể tích lại là càng nhỏ. Ha ha, lại để ta đi thử một chút đại trận này uy lực. Hắc Cửu mỉm cười, lật bàn tay một cái. Trường bên trong xuất hiện rồi một thanh ngắn nhỏ chiến đao. Nói nói quang mang chói mắt cũng bắt đầu tụ tập ở chiến đao đích lưỡi đao phía trên. Chém, Hắc Cửu quát khẽ, chiến đao trong nháy mắt liền vạch phá rồi trời cao. Chỉ gặp u ám đục ngầu mà không gian. Đột nhiên xuất hiện rồi một cái vết rách to lớn. Phảng phất một tấm vải bị đột nhiên xé mở đồng dạng. Vết rách là nghiêng, vừa vặn, vạch phá rồi không gian. Oanh, cái khe to lớn cùng kia trở nên như đá cuội lớn nhỏ quang cầu đột nhiên chạm vào nhau. Mãnh liệt tiếng oanh minh, để không gian đều xuất hiện rồi từng tia gợn sóng. Mặt đất đều giống như chấn động đồng dạng chấn động lên. Hắc Cửu một chiêu bổ xuống, mà quả cầu ánh sáng kia vậy mà lần nữa biến lớn hơn một vòng. Phốp, Dương Kiêu đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. 5 người bên trong, Dương Kiêu thực lực yếu nhất, kịch liệt như thế va chạm. Hắn đầu tiên chính là trọng thương. 4 người khác sắc mặt vậy rất khó coi. Đối phương quá mạnh rồi. Viễn Siêu Ngũ Hành Tông gặp được bất kể đối thủ nào. Chống đỡ, Trung Ly Sơn đột nhiên hét lớn một tiếng. 5 người cơ hồ đồng thời sắc mặt đột nhiên một đỏ. Thể nội năng lượng liền một mạch tràn vào đến rồi quang cầu bên trong. Quả cầu ánh sáng kia đột nhiên thu nhỏ, trở nên chỉ có viên thủy tinh đồng dạng, sau đó bắn về phía trung tâm Hắc Cửu. Không sai, có chút ý tứ. Hắc Cửu sắc mặt biến hóa, này lúc hắn đã biến thành hai tay cầm đao, cả người vậy phóng lên tận trời. Phá, Hắc Cửu một hồi giống to, chiến đao đột nhiên bổ xuống, kia chiến đao bên trên tán phát ra từng tia hắc sắc quang mang. Kinh khủng khí kình để không gian kịch liệt chấn động, cuối cùng hung hăng mà bổ vào rồi kia viên thủy tinh lớn nhỏ quang cầu trên. 4 vị trưởng tòa, liều rồi, Trung Ly Sơn cuồng hống, 5 người đồng thời pháp ấn nhất biến. Pha lê cầu lớn nhỏ chùm sáng đột nhiên chấn động lên. Vẻn vẹn run lên liền ngăn cản được rồi Hắc Cửu cái kia quỷ dị chiến đao đích nhanh mạnh một kích. Hiu, kia pha lê cầu lớn nhỏ chùm sáng đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp bắn về phía đại trận hạch tâm Hắc Cửu. Hừ, đến được tốt. Hắc Cửu gầm nhẹ, căn bản lười nhác trốn tránh. Oanh, oanh, oanh. Hắn liên tục bổ ra kinh khủng 3 đao, trước sau 3 lần cùng cái này chùm sáng chạm vào nhau. Mỗi một lần va chạm, chùm sáng đều bị ép biến một vòng to, 3 lần về sau bán kính đã vượt qua rồi một người cao. Nhưng uy lực vậy giảm mạnh rồi hơn 9 thành. Bành, Hắc Cửu không thể tới kịp bổ ra thứ 4 đao, đã biến to lớn chùm sáng rốt cục đánh vào rồi trên người hắn. Hắn đầu tóc loạn rồi, quần áo vậy phá toái rồi, khóe miệng còn có chút vết máu, hình tượng có chút chật vật, đồng thời vậy bị thương. Không nghĩ tới, mấy cái hạ đẳng thổ dân, chân nguyên cảnh rác rưởi vậy mà cũng có thể thương ta. Tốt, rất tốt, Hắc Cửu cười rồi, quanh thân cương phong liệt liệt, hung khí thao thiên, ngay tại lúc cái này lúc. Ngũ hành đại trận đột nhiên biến mất rồi, tông chủ, sư đệ, Giang Lan, Hỏa Hào mỗi người người đều nhìn về phía Trung Ly Sơn. Có chút không hiểu, bởi vì là Trung Ly Sơn chủ động triệt hồi rồi ngũ hành đại trận. Tiền bối, là chúng ta mạo phạm rồi, mời chuộc tội, Trung Ly Sơn không có trả lời Hỏa Hào bọn người. Ngược lại thái độ cung kính mà đối với Hắc Cửu khom mình hành lễ. Kim Nguyên Thạch, tiền bối nếu là để ý, cứ việc cầm đi, hừ, ngươi ngược lại là so kiếm các đám kia thổ dân thức thời. Hắc Cửu cười lạnh, quay người rời đi, hắn có mệnh mang theo. Bọn này thổ dân căn bản không đáng hắn lãng phí thời gian. Ai? Hỏa Hào mỗi người người đều lắc đầu ai thán. Bọn họ rõ ràng Trung Ly Sơn ý tứ, cũng biết rõ Trung Ly Sơn lựa chọn là chính xác nhất. Cái này chính là cường giả vi tôn thế giới. Cường giả muốn cướp đoạt ngươi bảo bối, ngươi nữ nhân, ngươi hết thảy, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn. Thậm chí càng khúm núm cho người ta hành lễ nói xin lỗi. Nếu không, sẽ chỉ bị người ta cho diệt đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN